Quốc vương vạn tuế, chương 251 Tôn Phi tính kế, kết quả chết chắc. Góc truyện audio.com, chấm, thiên xương quyền, trích thủ giả thiên, người trên không trung, trong tiếng hét phẫn nộ. Một lưu ly quyền ấn lớn tới 10 thước cơ hồ ẩn chứa thiên địa ngưng tụ mà thành. Tôn Phi một quyền đánh ra, một quyền lăng không đánh thẳng tới đệ ngũ bạo lệ kỵ sĩ. Sau trăm trận ác đấu thế giới Diablo cùng tích lũy lĩnh ngộ. Thiên xương quyền của Tôn Phi đã có tinh tiến, thuần thục nắm giữ hai thức trích thủ giả thiên cùng nhất kích tất sát. Trích thủ giả thiên thuần túy là thể hiện man lực của người man dợ cấp 40. Hiện giờ mới chỉ có thể ngưng kết 50 quyền ấn. Có năng lực oanh kích nguyên thủy nhất, mà nhất kích tất sát lại là hỗn hợp kỹ năng của người man dợ. Có hiệu ứng tăng biên độ thương tổn cùng đẩy lùi đối thủ. Đáng tiếc là Tôn Phi mới cấp 40 nên kỹ năng trọng lực nhất kích vẫn chưa đạt tới trạng thái siêu cấp. Cho nên khi đối mặt địch thủ như ba gã trước mắt này vẫn chưa thể đúng như cái tên. Một kích tất sát, oanh, lưu ly quyền ấn oanh kích lên thân thể đệ ngũ bạo lệ kỵ sĩ. Kình khí tứ phía, biển lực lượng sắc lưu ly nháy mắt bao vây bạo lệ kỵ sĩ. Ngay khi chưa hề hao tổn hắn cũng không phải đối thủ của Tôn Phi. Huống chi dưới tình huống trọng đấu khí vận hành không thông suốt sau màn va chạm trước. Nên lập tức thân thể lại giống như một cái bao tải rách bắn về sau. Phun một ngụm máu tươi. Ông ông ông, xung quanh thì kiếm đài lần nữa như nổ tung vì tiếng kinh thán. Mấy vạn người của hơn 250 nước phụ thuộc hoàn toàn chìm trong rung động. Há to miệng phát ra âm thanh không rõ nghĩa để phát tiết kinh hãi trong lòng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com trong đám người. Bài giang tin vương trẻ tuổi kích động cả người run rẩy, cường đại, không thể địch nổi, không hề cố kỵ, không câu thúc, đây mới thực sự là vương giả. Không chỉ là thực lực cường hãn, mà còn có một tâm tính không cố kỵ xứng đôi cùng thực lực. Ta so với hắn, quả thực đom đóm cùng ánh trăng. Vương giả trẻ tuổi rung động khó có thể nói thành lời. Đổi lại là hắn, hắn tự hỏi cho dù có thực lực như Hương Ba Vương. Liệu bản thân có dám vung quyền tới tài quyết kỵ sĩ như thế không? Một màn như vậy, khiến hắn loáng thoáng minh bạch vài điều. Học tập, ta muốn học tập Hương Ba Vương từng ly từng tí một. Đây mới là phong thái một vương giả chân chính, giữa biển người, không hề có ai chú ý tới. Một vương giả đang chậm rãi trưởng thành. Trên thí kiếm đài, một chiêu trích thủ giả thiên đánh bay bạo lệ kỵ sĩ. Ánh mắt Tôn Phi lóe lên quang mang điên cuồng, động tác không hề ngừng lại, dưới chân phát lực dẫm một dẫm, thân hình như viên đạn xé gió tiếp tục đuổi tới bạo lệ kỵ sĩ. Từng đạo lưu ly quyền ấn liên tiếp đánh tới trên người đệ ngũ bạo lệ kỵ sĩ. Rầm rầm rầm rầm, bạo lệ kỵ sĩ bay trên không điên cuồng mà giãy giụa. Nhưng lại bị Tôn Phi hoàn toàn nắm giữ tiên cơ, cả người giống như bao cát, máu tươi phun xối xả. Hắn thân bất do kỷ không ngừng mà bay ngược, cuối cùng bị dồn đến vách kết giới thủy mạc thiên hoa. Lưu ly quyền ấn như cuồng phong bạo vũ dã ở trên người của hắn. Khiến hắn chưa cố gắng phát thanh sắc đấu khí quang diễm bảo vệ thân thể thì không hề có cơ hội phản kích. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, một cỗ khí thức bàng bạc từ đằng xa bùng nổ. Sau đó, đệ nhị sát lục kỵ sĩ toàn thân bao phủ trong lân giáp giữ tợn chật vật phục hồi tinh thần lại từ thức thứ hai nhất kích tất sát trong thiên xương. Quyền, bên trong cổ họng của hắn không ngừng phát ra tiếng gào thét như hổ giống giận. Từng đạo hắc sắc hỏa diễm quỷ dị bốc lên đem toàn thân đệ nhị sát lục kỵ sĩ chôn vùi bên trong. Ồ, đây cả kỹ năng tất sát thành danh của đệ nhị sát lục kỵ sĩ. Ha ha, xem ra hắn đã bị Hương Ba Vương chọc đến tức chết rồi. Đế quốc đệ nhất ngâm du thi nhân Materazzi như cũ thoải mái nhàn nhã. Nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, nhấp một hơi rượu rồi cất tiếng. Cái bình rượu màu vàng kia thoạt nhìn không bao nhiêu lớn. Tưởng như chỉ nhấp vài ngụm là đã thấy đáy. Thế nhưng kỳ quái là mặc cho Materazzi uống bao nhiêu, thậm chí rượu chảy cả ra ngoài, bình rượu vẫn còn, lại càng khiến người nghi hoặc, một màn lại một màn quyết đấu diễn ra, đất đá tứ tung, thứ nhưng Materazzi lại không hề dính một hạt bụi, cả râu tóc cũng im lìm không đung đưa lấy một lần. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, trên thí kiếm đài, khí tức quanh thân đệ nhị sát lục kỵ sĩ lấy một loại tốc độ người khác không thể tưởng tượng mà tăng lên. Một dải hắc sắc hỏa diễm như một con cự xà hướng Tôn Phi cắn xé tới. Cao cấp đấu kỹ hắc diễm cự xà chi vẫn, thân ảnh đệ nhị sát lục kỵ sĩ ẩn giấu bên trong hắc sắc ác viêm đầy trời. Hắc sắc ác viêm dù không hề phát ra hỏa nhiệt, nhưng nơi nó đi qua tất cả đều biến thành một mảnh cháy đen. Kết giới hệ thủy cũng bị ăn mòn thành từng làn hắc phụ. Truyền ra tiếng xèo xèo. Quỷ dị đáng sợ đến cực điểm, hơn 10 con hắc sắc ác viêm cự xà cùng cất tiếng rít mà uốn lượn. Đủ loại dị tượng diễn hóa, mà diễn hóa đến cuối cùng biến thành một hắc sắc loa văn toàn. Mũi khoan màu đen, khủng bố xé không gian đâm tới Tôn Phi, chiêu thức kinh người, không hổ là đấu kỹ tất sát của thập đại tài quyết kỵ sĩ. Chiêu thức còn chưa đánh tới. Tôn Phi cách đó hơn 30 thước đã cảm giác được phía sau lưng có một cỗ đau nhức tê liệt. Phảng phất như thân thể muốn bị xé rách ra. Ha ha ha, tới hay lắm, thiên xương quyền đệ tam thức. Tôn Phi cũng không xoay người tiếp chiêu như mọi người nghĩ. Hắn không dừng ra quyền trấn áp bạo lệ kỵ sĩ. Một quyền lại một quyền như sừng linh dương khiến cho đệ ngũ tài quyết kỵ sĩ liều mạng giãy giụa cũng không thể tránh né. Trong cơn mưa quyền, đệ ngũ bạo lệ kỵ sĩ rốt cục mê muội, mất đi khả năng khống chế thân thể. Chính là lúc này, Tôn Phi khởi động kỹ năng người man dợ, nhảy vọt, thân hình lóe lên một cái xuất hiện bên cạnh đệ ngũ tài quyết kỵ sĩ đã mê man. Cánh tay như sắt nắm cổ đệ ngũ tài quyết kỵ sĩ rồi vung mạnh lên. Bạo lệ kỵ sĩ giống như một cái bao tải rách cứ thế bị quăng ra ngoài. Mà bên ngoài, chính là đấu kỹ tất sát hắc diễm cự xà chi vẫn của đệ nhị sát lục kỵ sĩ. Mũi khoan đen kịt tràn ngập khí tức tử vong. Đồng tử đệ ngũ kỵ sĩ đang mê muội đột nhiên co lại. Đồng dạng như thế còn có đệ nhị sát lục kỵ sĩ. Hắc diễm cự xà chi vẫn là đòn sát thủ đắc ý nhất của là đệ nhị sát lục kỵ sĩ từ khi lọt lòng tới nay. Mà hắn cũng là bằng bào đấu kỹ siêu cường này vững vàng ngồi vị trí đệ nhị trong thập đại tài quyết kỵ sĩ. Hơn 20 năm qua, kỵ sĩ điện đã trải qua vô vàn mưa gió, bại vong dưới đòn sát thủ này cũng không biết đã bao nhiêu người. Cho dù là đối thủ có đấu khí cường hãn hơn bản thân hắn. Nếu không có đấu kỹ có thể đối kháng, cùng chỉ đành nuốt hận dưới chiêu này. Thế nhưng, kỹ năng tất sát có lực sát thương kinh người chắc chắn sẽ có khuyết điểm lớn không kém. Có thể phát chứ không thể thu. Một chiêu đánh ra, toàn lực bùng nổ, tuyệt đối không thể thu hồi. Nếu muốn mạnh mẽ nghịch chuyển, ngược lại sẽ bị lực lượng khủng bố vô hình phản phệ. Bản thân người ra đòn sẽ bị trọng thương. Hắn thật không ngờ Hương Ba Vương sẽ sử dụng quái chiêu này phá giải kỹ năng tất sát của mình. Càng không ngờ rằng đệ ngũ bạo lệ kỵ sĩ dưới oanh kích của Hương Ba Vương lại trở nên choáng váng ngây người bay về phía mình. Lao thẳng tới sát chiêu, giống như là chủ động lấy thân thể mình vì Hương Ba Vương mà chịu chết. Đáng chết, đệ nhị sát lục kỵ sĩ không còn cách nào, chỉ có thể mạnh mẽ đình chỉ đấu kỹ. Trong nháy mắt, một cỗ nghịch huyết theo khóe miệng của hắn tràn ra. Hắn nhận lấy hắc diễm cự xà chi vẫn phản phệ. Nội tạng thụ thương, nhưng mà dưới quá trình nghịch chuyển đấu kỹ vội vàng, hiệu quả cũng không được bao nhiêu. Mũi khoan đen kịt ngưng tụ từ hắc diễm cự xà chi vẫn tuy rằng giảm bớt phòng xoáy. Nhưng lực lượng lại gần không xê dịch, mang theo tiếng xé gió chói tai khi ma sát cùng không khí mà lao thẳng tới thân thể không còn khả năng phòng bị của đệ ngũ kỵ sĩ. Kình phong đập đến, ma pháp khôi giáp bao bọc đệ ngũ kỵ sĩ nguyên bản đã bị Tôn Phi đánh đến mức lồi lõm gồ ghề. Không ngờ chỉ mới tại sức giò ép đã crack một tiếng mà vỡ tung. Mũi khoan kia chỉ còn một chút sẽ đâm thủng thân thể không còn gì chống đỡ. Thì đúng lúc này, dị biến phát sinh, một đạo thân ảnh từ một góc độ không thể tưởng tượng. Dùng loại tốc độ không ai nghĩ tới xuất hiện giữa mũi khoan đen kịt và thân thể đệ ngũ kỵ sĩ. Hai tay giơ lên, rồi dùng sức kẹp chặt lấu đầu mũi khoan, hoàn toàn hóa giải vòng xoáy đoạt mạng. Oanh, kinh khí còn thừa của Hắc Diễm Cự Xà Chi vẫn trực tiếp oanh tán. Mà thân ảnh chật vật của đệ ngũ kỵ sĩ cũng bị đánh bay. Ngã lăn sang một bên, trên thí kiếm đài hoàn toàn yên tĩnh, cả trong lẫn ngoài, hàng vạn hàng nghìn ánh mắt, toàn bộ đều tập trung vào thân ảnh quỷ quái đột nhiên xuất hiện. Cách chương.